Dùm lau đi vết máu trên miệng, cơ thể hắn một lúc một to lên, chiếc rìu hắn đang cầm trong càng lúc càng nhỏ, cứ như một chiếc chùy thủ nằm gọn trong tay hắn. Chín tiểu mặt trời xoay quanh Dùm giờ hợp lại thành một, tạo thành một mặt trời lớn, bay lơ lửng lên không, chiếu sáng cùng mặt trời. Dùm bước từng bước đến Asoja, hắn mỉm cười, nụ cười đầy tà dị nhìn địch nhân của mình. Dùm chỉ một ngón tay lên trời, đưa ngón tay về hướng Asoja như ném một thứ gì đó. Thái dương hạ san, đại thái dương lơ lửng trên không trung lao xuống Asoja, sức nóng của nó khiến hơi nước và không khí trên đường bay bị thiêu đốt tạo nên từng tiếng tách tách nổ liên hồi. Asoja dậm chân xuống đất, sáu cánh tay bắt đầu di động. Ám Tu La, lục thủ bá khí, Ám Tu La, cực độ sát quyền, sáu cánh tay vươn lên, liên tục đánh tới thái dương như quả bông gòn bị xé rách chia thành nhiều mảnh nhỏ, nổ tung tóe ra xung quanh. Từ trong khói bụi thân ảnh Asoja lao ra, hướng Dùm mà tới, hai tay trước hắn giữ rìu, bốn tay sau cái thì ngăn quyền của Dùm, cái thì tấn công liên tục vào Dùm. Dùm bị khóa chặt trước thế công của Asoja, biết bản thân không thể hóa giải bằng cách thông thường, hắn liền cắn răng, xung quanh cơ thể Dùm bắt đầu tích tụ từng luồng ánh sáng. Dần dần chúng tạo thành một quả cầu bao bọc Dùm và Asoja lại. Thái dương bạo thề, quả cầu ánh sáng này theo ý niệm của Dùm liền phát nổ, làm hai người bị chấn bay ra xa. Dùm có chuẩn bị trước nên vừa bị chấn bay liền nén cơn đau trên người mà đạp một cái, lấy đà lao lên, hắn tung quyền nhắm đầu Asoja mà đánh. Thiết chùy, quyền đánh ra khiến đầu và nửa thân trên của Asoja cắm vào mặt đất trông rất hài hước. Asoja dù bị choáng váng sau một quyền đó, nhưng cũng không để Dùm chiếm thượng phong, xung quanh hắn tạo thành một cái hộ thuẫn, ngăn chặn đợt tấn tiếp theo của Dùm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền tiếp theo của Dùm đánh vào lớp hộ thuẫn đó liền rạn nứt, hộ thuẫn của Asoja cũng không thể ngăn được quyền của Dùm quá ba lần. Nhưng Asoja chỉ chờ có thế, hắn từ mặt đất phóng lên, ba cánh tay giữ chặt quyền của Dùm, ba cánh tay còn lại nhắm vào mạn sườn của Dùm mà tấn công. Ám Tu La, cực độ sát quyền, tưởng như lần này Dùm sẽ trọng thương, nhưng không ngờ tay còn lại của Dùm buông rìu. Chỉ thấy tay hắn chém một cái, còn chẳng chạm mạnh vào người Asoja nữa, ấy thế mà một chiêu ấy lại có sự đột phá bất ngờ. Giao thánh, Asoja bả vai liền bị chém làm đôi, phun ra từng đợt huyết dịch, hắn ngã rầm xuống đất trước mặt của Dùm mà mất đi ý thức. Dùm xe bộ rìa mép mặt tiếu dung, nhẹ nhàng cầm thánh ngân cự phủ đi từ từ đến Asoja, đôi mắt hắn tràn ngập sát khí. Dùm đưa rìu lên cao, bổ xuống, chợt vang lên một tiếng động lớn, rồi cả một vùng trở nên im lặng một cách lạ thường. Cách chương.